từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 543, kết cục 29, góc truyện audio.com. Hàn Phi ngẩng đầu, trên mặt lòe ánh sáng nhu hòa như mộng ảo. Hoàng thượng, ta từng yêu ngươi, rất yêu, nhưng hôm nay, ta bỏ qua, không muốn yêu thống khổ như vậy nữa. Mấy năm nay, ta đã quen với sư huynh, hắn biết ta mất ký ức, ta ỷ lại hắn, nhưng hắn lại tôn trọng ta, sợ về sau ta sẽ hối hận, hắn thậm chí đều không có chạm qua ta. Chấm, nước mắt, bỗng nhiên hạ xuống, Hàn Phi tiếp tục nói, có lẽ, ta thật sự thay lòng. Thực xin lỗi, hoàng thượng lẳng lặng đứng, hai mắt quyến luyến nhìn Hàn Phi, qua rất lâu, bỗng nhiên thở dài, là trẫm bỏ lỡ ngươi, là trẫm không có bảo vệ ngươi thật tốt, Vũ Nhi, trẫm trả lại tự do cho ngươi. Pháo hoa hoa Mỹ, bỗng nhiên bay ra trong cung đẹp đẽ quý giá, pháo hoa ban ngày, vốn là cực nhạt, nhưng bọn họ vẫn thấy được. Vũ Nhi, nếu có kiếp sau, ngươi còn có thể yêu trẫm không? Kiếp sau rồi nói, Hàn Phi thở dài, nếu có kiếp sau, nàng tình nguyện, cho tới bây giờ không quen hắn. Nhưng những lời này, quá mức đả thương người. Nàng không nói ra miệng. Mân, ngươi xem, pháo hoa màu lam, từ trong cung thả ra. Tàn nguyệt chỉ vào một ít rực rỡ bầu trời. Khen, nàng quyết định. Pháo hoa kia, rất quen thuộc, là cho Thanh Thúc, ai, Mân, ngươi là nói nương nương sao? Tàn Nguyệt ngạc nhiên, nàng bắt lấy tay Địch Mân, thở dài, đây là lựa chọn của nàng. Ta ủng hộ nàng, Địch Mân rũ mắt xuống, gắt gao ôm lấy Tàn Nguyệt, bất an nói, Nguyệt Nhi, nếu có một ngày, ngươi có thể cũng rời khỏi ta không? Khẩn trương nhìn Tàn Nguyệt, hắn thực sợ hãi, Tàn Nguyệt sẽ nói như vậy, có. Tàn Nguyệt ngẩng đầu, mềm mại cười, nếu ngươi phản bội ta, ta cũng sẽ rời khỏi ngươi. Nhưng ta không biết, ta còn có thể yêu người khác không? Có lẽ là không thể nào. Ánh mắt tối sầm lại. Hắn sắp vào lên ngôi. Có phải, vấn đề kia cũng phải đối mặt rồi hay không? Sẽ không, ta Địch Mân, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội ngươi. Cách chương.